Mỗi thế giới tô một lần. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osman tỉnh lại về sau, nghe thấy một trận la hét ầm ĩ thanh. Lâu đài cổ từ trước đến nay yên tĩnh, rất ít sẽ xuất hiện như vậy ầm ĩ. Đầu phát hắn mở to mắt, quan tài bàn tự động treo lên đẩy ra. Hắn hô thanh Winston, bọn họ vạn năng quản gia xuất hiện ở trước mặt hắn, cung kính mà hành lễ. Ra chuyện gì? Winston trả lời. Là Alicia tiểu thư, đêm qua, huyết tuyền hoạt động, tựa hồ cho nàng mang đi bóng ma. Nàng đã hoa một ngày thời gian lặp lại rửa sạch thân thể, vừa mới phát hiện làn da ra điểm tiểu mao bệnh, dưới sự tức giận đem hầu gái nhóm đuổi ra phòng. Vậy làm nàng câm miệng, thật đem chính mình trở thành bị mời đến làm khách tiểu thư sao? Cảnh cáo nàng, nếu dám phá hư lâu đài an bình, tiếp theo, huyết tuyền hoạt động, cũng đừng muốn chạy trốn quá. Osman cảm xúc không tốt mà uy hiếp nói. Hắn đã quên lúc trước chính mình đến tột cùng thưởng thức Alicia cái gì. Nàng dũng cảm thẳng thắn. Không, sự thật chứng minh kia cũng chỉ là ở nào đó điều kiện ước thúc cùng hạn chế hạ mới có biểu hiện. So với một người khác, những cái đó đã từng làm bọn hắn lau mắt mà nhìn cử chỉ giống như nhảy nhót vai hề. Đúng vậy, Winston ở theo tiếng lúc sau liền sau này thối lui. Mắt thấy hắn muốn biến mất ở cửa. Osman ở so lớn lên tạm dừng sau. Đột nhiên gọi lại hắn hỏi. Nàng tỉnh sao? Thẳng đến giờ phút này, hắn vẫn cứ có thể nhớ tới đêm qua điên cuồng, hành lang dài chảy xuôi tanh ngọt hơi thở, chia năm xẻ bảy màu cửa sổ ảnh ngược ở đỏ tươi máu loãng phía trên, cùng với thê tĩnh ánh trăng, thiếu nữ trắng bệch khuôn mặt, cùng với kia trên mặt đất mở tung huyết chi hoa hồng. Hồi ức hình ảnh làm hắn ngừng thở, vô pháp dễ dàng mà rút ra suy nghĩ. Hắn liên tục nói hai cái. Nàng... Winston lại có thể minh bạch hắn nói chính là vị nào, sẽ mang nói. Tiểu thư nàng còn tại trong phòng ngủ yên, hắn không thể khẳng định hỏi ra này một câu, lập tức lắc lắc đầu. Tính, làm nàng ngủ đi, lúc này, nàng đại khái không nghĩ nhìn thấy bọn họ bất luận cái gì một cái. Osman không có phát giác, hắn ở bất chi bất giác chung, đã đứng ở nàng góc độ đi vì nàng tự hỏi vấn đề. Winston phát giác hắn biến hóa, đại nhân. Ngài thực quan tâm anh tiểu thư, phải không? Osman kêu hắn tên khi ngữ khí nguy hiểm. Winston, đừng thám thính ngươi chức trách phạm vi ở ngoài sự tình. Winston trên mặt mỉm cười bất biến, không có lại nói cái khác nói, chỉ là nói. Thỉnh ngài rời bước nhà ăn dùng cơm, Oswald đại nhân đã đang chờ ngài. Nhà ăn một lần nữa khôi phục trống trải, Oswald cùng Osman phân ngồi hai đầu, đều ăn ý mà không nhắc tới đêm qua phát sinh sự. Có người hầu cung kính mà đem từng cuốn tử trình tới rồi Oswald trước mặt. Đại nhân, Oswald mạc danh cho nên, tưởng quản gia đại nhân lại từ cái nào trong một góc nhảy ra sách cổ. Hắn tiện tay mở ra, nơi đó gắp một chương vàng lá mạch lạp thẻ kẹp sách, tùy tính mà thì thầm. Ta khẩn cầu ngươi đau ta, yêu ta, chỉ mong ngươi toàn bộ thuộc về ta, toàn bộ, ngươi tay, ngươi hôn, ngươi kia mê người thu ba. Thân thể, linh hồn. Vì đau ta, toàn cho ta, không giữ lại một chút ít, nếu không, ta liền chết. Ác, Oswald phát ra ghê tởm ghét bỏ thanh âm. Đây là thứ gì? Winston điên rồi sao? Kêu ngươi đem cái này cho ta xem. Là ngài yêu cầu ta mỗi ngày đều phải tuyển thượng một thiên nhất tinh mỹ văn tự. Ngài nói nhân loại càng dễ dàng bị nhân loại lời âu yếm đả động. Người hầu nơm nớp lo sợ, nói lắp mà trả lời. Ngài mỗi ngày đều phải niệm cấp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, đối diện vẫn luôn Osman đột nhiên đánh gãy hắn. Lấy xuống đi, hôm nay không cần. Hắn dư quang thấy Oswald cứng đờ biểu tình, vì thế ở một lát tạm dừng qua đi phân phó nói. Không, về sau đều không cần. Là, chúng mê tình tể Oswald thường xuyên hứng thú bừng bừng mà dùng thơ tình tới biểu đạt cảm tình. Tựa như trong lòng có một ngụm giếng, chỉ cần thấy văn anh. Giếng ngọt lành thủy liền sẽ phun trào mà ra, thế nào cũng phải đem toàn thế giới tốt đẹp nhất từ đều phóng tới trên người nàng không thể, thế nào cũng phải đem sở hữu tình yêu đều biểu đạt cho nàng nghe không thể. Bữa sáng trước đọc chính là biểu diễn hạng mục chi nhất, Osman cũng thành công từ bị ghê tởm buồn nôn khởi một thân nổi da gà trạng thái, đến sau lại có thể mặt không đổi sắc ăn cơm. Oswald ngẫu nhiên niệm niệm còn sẽ, thì hứng quá độ. Nâng lên Văn Anh tay dùng chính mình câu nói tới biểu đạt tình cảm, mà Văn Anh liền sẽ ngồi ở vị trí thượng, đem một bàn tay đưa cho hắn, nghiêng đầu kiên nhẫn mà cười nghe. Osman một lần cho rằng nàng là vì chính mình thành công trêu đùa Oswald mà đắc ý. Hắn vì thế cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thẳng đến ngày hôm qua. Nàng đã từng như vậy nhiều lần ngọt ngào mà kêu hắn. Os, vô luận xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm, nàng cái thứ nhất nghĩ đến đều là hắn, nàng nguyện ý giữ gìn. Hắn, tâm tình, cho dù, hắn, cũng là nhất nàng nhất chán ghét quỷ hút máu. Có lẽ không chỉ là Os nhiệt liệt yêu say đắm nàng, ở một cái đối nàng tới nói tràn ngập áp lực cùng bất an hoàn cảnh, đối mặt không hề giữ lại vì nàng trả giá, bảo hộ nàng Os, nàng cũng động tâm. Đối nàng tới nói, Os là một cái hoàn toàn mới độc lập thân thể. Không phải Osman, cũng không phải Oswald, đã trải qua thơ tình sự kiện lúc sau, nhà ăn dùng cơm không khí trở nên càng thêm quỷ dị. Oswald mí mắt hơi rũ, biểu tình có vài phần khôn kể tối tăm. Quen thuộc chiếu gương giống nhau gương mặt cùng biểu tình, thế nhưng ngược lại lệnh Osman trở nên có chút không thói quen. Hôm nay đưa tới máu khẩu vị giống nhau, ân. Winston nói là chất lượng tốt đám người, kiểm tra sức khỏe A, trở lên, nhưng... Hai người câu được câu không trò chuyện thiên, Oswald cố nén trụ đem bữa sáng phun hồi cái ly thô lỗ xúc động, giống dĩ vãng mỗi một đốn bữa sáng thời gian, cùng đệ đệ nghị luận đần độn vô vị đề tài. Đám người hầu lục tục thượng đồ ăn, ở lớn lên cơ hồ không có cuối trên bàn cơm, đem đồ ăn phẩm bãi mãn cũng là như hoa bình giống nhau trang trí. Đợi cho một mâm văn anh yêu nhất ăn đồ ăn bị bưng đi lên, người hầu cũng nhân thói quen phóng tới Oswald bên tay phải. Oswald nhìn Osman, cùng hắn nói chuyện, tay phải cái ly bị gác qua trên mặt bàn, thập phần tự nhiên mà đem đồ ăn vào tay tiểu đĩa chung. Liền ở hắn chuẩn bị đem cái đĩa phóng tới hắn bên cạnh vị trí khi, kia rỗng tuếch ghế sửa, làm hắn ở điện quang thạch hỏa chi gian ý thức được chính mình đến tột cùng đang làm cái gì. Trong bữa tiệc an tĩnh liền châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Osman tận lực không đi xem Oswald biểu tình, vừa mới hắn tưởng nhắc nhở thời điểm hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Oswald cảm xúc so với hắn trong tưởng tượng càng thêm mất khống chế, đối phương bỗng chốc ngã xuống trong tay bộ đồ ăn, dao nĩa nện ở mâm đồ ăn thượng, phát ra. Leng keng, đâm vang, mà hắn ca ca lập tức âm tình bất định biểu tình, tựa như ở ấp ủ không biết gió lốc. Phảng phất muốn xe nát cái kia làm hắn biến thành như vậy đầu sỏ gây tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Winston dồn dập tiếng bước chân đánh vỡ nhà ăn không khí. Đại nhân, làm sao vậy? Osman cười khẽ, cũng có làm người biến sắc mặt sắc sự tình sao? Winston biểu tình nghiêm nghị, thập phần hiếm thấy. Anh tiểu thư mất tích. Cái gì? Văn anh là bị người trộm đi. Trộm đi nàng là quỷ hút máu trong nổi danh nhất tộc. Này nhất tộc chuyên gia người lữ hành cùng đạo tặc, hành vi tương đương tùy ý, bọn họ không kỵ cùng tầng chót nhất tạp công làm bạn, là một ít mặt khác quỷ hút máu nhóm khinh thường người làm công làm sống. Bọn họ thích tại thế giới các nơi hành tẩu, siêu tập nhìn thấy nghe thấy, từng người dùng ám hiệu liên hệ, tương đương thần bí. Nhưng bọn hắn thần bí là bởi vì bọn họ cũng không đãi ở đại đa số quỷ hút máu thích đãi xã hội thượng lưu, là quỷ hút máu chung không được hoan nghênh nhất tộc. Nhưng mà ở nào đó thời khắc, hai bên lại không thể tránh né mà sẽ ở lén tiến hành giao dịch. Văn Anh không có bất luận cái gì dãy rủa cùng phản kháng đã bị bắt đi. Có cũng vô dụng, hơn nữa ở biết bắt đi nàng người là ai lúc sau, nàng cảm thấy cái này thời cơ nhưng thật ra vừa lúc thích hợp. Bởi vì thiếu huyết cùng thiếu miên, nàng người vẫn có chút hoảng hốt, lờ đãng mà nhớ tới đêm qua phát sinh sự. Oswald cuối cùng không có đem hắn ý niệm phó trừ thực tiễn. Thủy tinh bình tạp toái lúc sau. Đây là tương đương mạo hiểm một dịch, tuy rằng nàng chậm rãi như tầm ăn lên bọn họ nội tâm, nhưng tùy thời sẽ đã chịu xâm hại địa vị chú định sự con đường phía trước tràn ngập bụi gai. Mặc dù là hiện tại, nàng đều có thể nhớ lại ngay lúc đó mỗi một phút mỗi một giây, nàng kinh ra mồ hôi lạnh có lẽ so lưu huyết đều phải nhiều. Nàng cũng không phải thần toán, đương nhiên không biết Osman sẽ tìm đến nàng. Cũng không biết Oswald sẽ như vậy xào xông vào phòng tắm. Flow, nhưng nàng hiểu biết mê tình tề. Cái này dược tề có một cái đặc điểm, nó trừ bỏ kỳ hạn ở ngoài, còn có thể căn cứ hạ dược giả ý nguyện cởi bỏ. Nhưng là cơ hồ mỗi cái hạ dược người đều là vì có thể nhiều hưởng thụ trong chốc lát không thuộc về hắn nàng tình yêu, cho nên không có người sẽ tưởng tự mình cởi bỏ. Dần dà, cái này giải dược phương pháp trở nên không muốn người biết. Nàng sở làm. Chính là bắt được ngoài ý muốn phát triển, đem mỗi một cái bất lợi điều kiện hóa thành có lợi. Nhưng mà tập nát cái kia cái chai kết quả, vẫn làm cho nàng cảm thấy buồn bã mất mát. Nàng là thật sự tính toán đem nó đưa cho Oz, ở hắn sinh nhật ngày đó. Nàng bị bắt trước tiên giải khai mê tình tề, liền ở bình thân vỡ vụn kia một khắc, nàng phảng phất cảm thấy chính mình thân thủ giết chết Oz. Freno không nghĩ tới muốn trộm người sẽ biểu hiện như vậy phối hợp, ở trong quá trình không khóc, không nháo, làm hại hắn đã sớm chuẩn bị tốt thủ đoạn đều không có dùng tới. Mà nàng cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, từ yến hội thính cửa đi ngang qua nhau kia một ngày, hắn liền phát hiện. Hắn lúc ấy ở nàng trong túi tắc một cái tiểu đạo cụ, là vì phương tiện định vị. Phải biết rằng, sơ tai hai huynh đệ lâu đài hảo tìm, lại không hảo tiến, vô cùng có khả năng sẽ bị lâu đài chung quanh sương mù mê đi phương hướng. Nhưng nàng thật sự đem đồ vật vẫn luôn lưu cho tới hôm nay, vẫn là làm hắn cảm thấy thật cao hứng. Liền ở hắn âm thầm chúc mừng thời điểm, đột nhiên phát giác chính mình có lẽ cao hứng quá sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bối ở trên lưng người khóc, nàng khóc vô thanh vô tức, thế cho nên hắn đến lúc này mới phát hiện. Người có khỏe không? Ở hắn nhanh chóng nhảy lên mười mấy cây em lộ trình, nàng đều không có đình chỉ khóc thút thít. Hắn không thể không nhân tính hóa hỏi nàng. Nàng nước mắt làm ướt hắn phía sau lưng, kỳ quái chính là, bình thường hắn đều là kháng con mồi tiến lên, duy độc đối nàng ngoại lệ. Khoảng cách mục đích địa còn rất xa, hắn không có nháy mắt di động năng lực, luôn luôn đối con mồi không có bất luận cái gì đồng tình tâm hắn, lại thật sự vô pháp coi nàng vì không có gì. Ta có một cái bằng hữu qua đời, nén bi thương, còn có không có mắt đạo tặc, phóng mãn lâu đài châu báu không trộm, trộm một cái vô dụng người. Bởi vì có người ra tiền, nàng máu đủ để dụ hoặc bất luận cái gì một vị thân vương cấp bậc quỷ hút máu, chẳng sợ có được nàng người bản thân chính là quyền thế lợi hại, nhưng luôn có nhân vi dục vọng mua đơn. Người kêu gì? Nàng hỏi tiếp, vấn đề này hắn tạm dừng một chút, lại vẫn là trả lời. Freno, hắn cho rằng nàng nhớ kỹ tên, là vì cảnh cáo hắn, hoặc là vì tương lai trả thù hắn. Nhưng hắn lại nghe thấy nàng nói, Freno, ta khát. Freno không hé răng, ai nói nàng không khóc không nháo, nàng không chỉ có khóc, hiện tại liền ở nháo, sẽ có cường đạo đối con mồi ta cần ta cứ lấy sao. Hắn không để ý tới nàng, nàng liền lại bắt đầu rơi lệ, vô thanh vô tức, nhưng hắn chính là đáng chết, có thể cảm giác được nàng thương tâm, lại còn có không có biện pháp ngồi xem mặc kệ. Cuối cùng hắn cho nàng uy thủy, uy đồ ăn, còn thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Nàng ăn đồ vật về sau liền mệt ở hắn trên lưng ngủ rồi, nhỏ giọng đánh hãn, phá lệ thơm ngọt. Freno, hắn đem nàng đưa vào William công tước lâu đài thời điểm, bị nàng một phen túm chặt vạt áo, khiến cho hắn không có thể kịp thời rời đi. William công tước là diện mạo tuấn mỹ lại có một tia âm nhu khí nam nhân, hắn chung quanh quay chung quanh oanh oanh yến yến uy thủy đệ quả, mà hắn vừa nhìn thấy Văn Anh liền sáng lên đôi mắt, đẩy ra các nàng. Ở Văn Anh tóc dài hôn một cái. Tiểu bảo bối nhi của ta rốt cuộc tới, thật hương. Gì, như thế nào một ngày thời gian liền gầy thành như vậy? Kia hai huynh đệ thật không phải đồ vật. Không, là hắn ở trên đường trộm hút ta huyết. Văn Anh một bên sát nước mắt một bên nói. Freno mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái. Trách không được, William công tước âm trầm trầm mà ánh mắt, lộ ra bạch nha cười. Tuy rằng hắn cũng là từ người khác nơi đó trộm tới. Vẫn là thác trước mắt người này phúc, nhưng tới rồi trên tay hắn, liền không cho phép người khác đối hắn sở hữu vật có một chút ít mơ ước. Freno bị hắn sai người đánh cái chết khiếp, tạm thời quan tiến William lâu đài cổ địa lao. Tác giả có lời muốn nói, Freno, thật không phải cái đồ vật. Văn Anh, bóp chặt mặt, Freno, bị bóp chặt, Văn Anh, sờ đầu, hảo ngoan, hơi chút giảm sóc một chút, lại khai đệ nhị sóng chiến đấu. Chúng ta Freno chính là rất quan trọng. Văn Trung thơ tình đến từ Chí Phương Ni, tế từ Anh Quốc, thấy thời điểm liền cảm thấy SSSSS quả thực rất thích hợp Oscar Văn Anh nhiệm. Tinh thần vị giác biến chết lặng, hoàn chỉnh bản, ta khẩn cầu ngươi đau ta, yêu ta. Đúng vậy, ái, nhân từ ái, quyết không bán lộng, khiêu khích, chuyên nhất mà, không chút nào dao động, thẳng thắn thành khẩn ái. Không có bất luận cái gì ngụy trang, trong suốt. Thuần khiết vô cấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mong ngươi toàn bộ thuộc về ta, toàn bộ. hình thể, mỹ chất, ái rất nhỏ, tình thú, người tay, người hôn, người kia mê người thu ba. Ấm áp, oánh bạch, lệnh người, bộ ngực, thân thể, linh hồn, vì đau ta, toàn cho ta. Không giữ lại một chút ít, nếu không, ta liền chết. Hoặc là, làm người đáng thương nô lệ mà sống, mờ mịt, yêu thương, mây đen, quên mất, mất đi. Sinh hoạt mục tiêu, ta tinh thần vị giác, biến chết lặng, hùng tâm tráng trí cũng từ đây làm lành. Quảng cáo, cách chương.